Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, Chín Thiên Quan, làm sao có khả năng, Long Sơn trưởng lão biểu hiện có chút ngốc tiết, hắn có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đạo lăng vừa tải tình cảnh. Liền như vậy dễ dàng đi lên Long Sơn bốn thiên quan. Bốn thiên quan, xông tới đi không khó. Phổ thông thần vương liền có thể làm được. Nhưng là đạo lăng tốc độ cũng quá nhanh. Mấy hơi thở liền đi lên. Thậm chí hắn ở năm thiên quan nội bộ cũng không có tao ngộ bao lớn trở ngại. Đều là lấy tốc độ cực nhanh ở hướng về chỗ cao leo. Ghê gớm, không trách có thể bị viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Nếu là kinh nghiệm chiến đấu của hắn đầy đủ, phỏng chừng có thể lang bạt tám thiên quan. Long Sơn trưởng lão hút ngụm khí lạnh, hắn trấn thủ Long Sơn mấy trăm năm, tự nhiên có thể căn cứ đạo lăng tiền kỳ biểu hiện nhìn ra hắn cuối cùng cường độ. Xem ra đã bắt đầu rồi, Long Anh Quang đi tới nơi này. Ánh mắt rơi vào trên ngọn Long Sơn, liền dừng lại kiên trì chờ đợi. Dương Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên cũng tới. Nàng đối với nàng tiểu sư đệ thực sự là yêu tha thiết rất nhiều, hừ. Không biết chờ đạo lăng vừa tải xong xuôi sau, Dương Nguyệt Nguyệt còn có thể hay không như vậy chăm nom hắn. Ngươi có ý gì? Dương Nguyệt Nguyệt không phải là người như thế. Tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung. Bốn phía nghị luận, thậm chí có người nói chút đối với Dương Nguyệt Nguyệt không êm tai lời nói. Lập tức bị không ít người phản bác. Này Dương Nguyệt Nguyệt nhưng là rất nhiều Long Viện đệ tử truy cầu đối tượng. Bất quá cực ít có người dám trắng trợn truy cầu. Một ít người đều rất rõ ràng. Long Viện Đại Sư Huynh vẫn đang đeo đuổi Dương Nguyệt Nguyệt. Đây chính là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Loại này thiên tài siêu cấp, ở toàn bộ nhân tộc liên minh đều là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả. Ở trên chiến trường trên căn bản hoành hành vô địch tồn tại. Đã đệ sáu thiên quan. Mà nhìn hắn chiến đấu cường độ làm sao, Long Sơn trưởng lão vẫn đang chăm chú đạo lăng vừa tải. Sáu thiên quan nội bộ, thiên địa uy thế cực đoan kinh người. Nơi này có một tầng to lớn đại trận, chuyên môn nhằm vào người thân thể. Hơn nữa sáu thiên quan đã hung hiểm đứng dậy. Sáu thiên quan uy thế tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đạo lăng không có để ở trong mắt. Hắn đã từng xông qua vô lượng đại đế lưu lại vô lượng sơn. Thậm chí cùng vô lượng đại đế lấy thân thể lực lượng chiến đấu quá. Này Long Sơn cùng vô lượng sơn gần như, nếu là lang bạt số lần nhiều, thậm chí đối với thân thể tu hành rất có ích. Ồ, còn có một con đại thành thần vương cấp độ sinh linh, đạo lăng đứng ở sáu thiên quan bên trong. Nhanh chân hướng về bảy thiên quan đi đến. Lúc này hắn có chút bất ngờ, nhìn thấy một đầu hoàng kim thú sừng sững ở sáu thiên quan đỉnh phong, toàn thân tràn ngập cường thịnh tinh lực. Xem ra vừa tải còn cần trải qua những này thử thách. Này Long Sơn thực sự là kỳ lạ, không biết tiêu tốn ra sao đánh đổi mới có thể đúc thành loại này tôi luyện thân thể bảo địa. Long Sơn xác thực là bảo địa, đạo lăng đệ tử nòng cốt thân phận một tháng có thể lang bạt 5 lần. Hắn ở trong lòng khẽ cười nói, xem ra muốn thường đến rồi, lâu như vậy không có chiến đấu quá, đều có chút mới lạ húng. Hoàng kim thú trong nháy mắt nhảy nhảy xuống, vắt ngang trong hư không, nội hàm tinh lực bạo phát. Cuồn cuộn như dòng lũ chập chúng không ngừng, đặt ở đạo lăng trên đỉnh đầu, mà toàn thể bức ép mà xuống. Hoàng kim thú rơi xuống đồng thời, móng vuốt trực tiếp giơ lên, tràn ngập ra tê thiên liệt địa gợn sóng. dễ như ăn cháo có thể xé rách hư không. Hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ chộp tới. Loại cường độ này đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Cút đi nhé. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, như một tôn đại lực thần vương sừng sững, tóc dài phấp phới, bàn tay giơ lên, nứt toác hư không, hướng về rơi xuống móng vuốt bổ đi tới. Người này thân thể lẽ nào kinh người như vậy? Long Sơn trưởng lão có chút kinh sợ, mới vừa bước vào thần vương cảnh giới, đạo lăng lại muốn lấy thân thể cứng đối cứng. Này dù sao cũng là một đầu đại thành thần vương cấp độ hoàng kim thú, mà nương theo sáu thiên quan uy thế. Thế nhưng đối với đạo lăng lại không tạo được chút nào độ khó. Răng rắc, đạo lăng đòn đánh này cực đoan mạnh mẽ, trực tiếp chém đứt hoàng kim thú móng vuốt, bàn chân giơ lên đá hoàng kim thú nổ tung ở trong hư không. Hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp bước vào bảy thiên quan nội bộ. Này bảy thiên quan áp lực càng hơn một bậc, đạo lăng đều cảm giác da thịt có chút đau đớn. Bất quá đối với hắn lực cản không phải đặc biệt lớn. Húng, lại là một đầu hoàng kim thú xuất hiện. Thế nhưng này không phải một đầu, trong hư không có một tôn toàn thân vàng óng ánh chim thần chìm nổi. Hai con mắt sắc bén khiếp người. Hai cái, đạo lăng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ càng đi lên, vây giết hắn sinh linh liền càng nhiều. Long Sơn trưởng lão mở to hai mắt. Cửa ải này trên căn bản đều tổn hại ở chim thần trong tay. Bất quá hắn cảm giác đối với đạo lăng độ khó không lớn. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ. Thông qua bảy thiên quan trên căn bản là không có sơ hở nào. Ầm ầm, hoàng kim chim thần dương cánh bạo phát, hai cánh của nó dâng lên dưới ngập trời cuồng phong, hư không đều bị thổi vụn vặt, không gì sánh được cuồng loạn thổi hướng về đạo lăng thân thể. Áp lực tăng cường, đạo lăng hai con mắt mở to, mắt tách thần quang, bàn chân đạp, bay lên không. Thân thể dựng lên huyết khí vàng óng, sụp ra đè xuống cuồng phong. Đạo lăng nhằm phía hoàng kim chim thần, dưới lòng đất hoàng kim thú cũng theo nổ hống một tiếng. Móng vuốt giơ lên, mạnh mẽ xé một cái, muốn đem đạo lăng xé thành hai nửa. Hư không bị xé ra một cái khe lớn, đáng tiếc hư không vết nứt nội bộ trực tiếp phá diệt. Bị một cái bóng mơ hồ kinh sợ, mà liên miên hư không đổ nát, đem hoàng kim thú đều bao phủ ở bên trong. Thân thể của hắn thật mạnh mẽ, lại có như vậy sức mạnh to lớn. Long Sơn trưởng lão rất giật mình, này thứ bảy thiên quan hắn trực tiếp liền có thể dễ như ăn cháo giết ra ngoài. Mà con này chim thần trực tiếp bị đạo lăng đơn tay nắm lấy cánh, đem ở trong hư không trực tiếp giết đi. Loại này chiến đấu đối với đạo lăng đến nói không có một chút nào độ khó. Chủ yếu là hắn thân thể cường đại, hai đại sinh linh căn bản không thể uy hiếp đến hắn an toàn. Đạo lăng xuất hiện ở tám thiên quan nội bộ. Cửa ải này áp lực có chút mạnh mẽ, hư không đều có vẻ phi thường trầm trọng. Thật giống có một tầng to lớn phong ấn. Nhìn hắn cửa ải này biểu hiện đi, Long viện đệ tử nòng cốt có 8 phần 10 đều ở 8 thiên quan bại trận. Bất quá chuyện này đối với đạo lăng tới nói hẳn là không khó khăn quá lớn. Long Sơn trưởng lão ở trong lòng thầm nói, cái tên này sẽ không phải có thể xông qua cửa thứ 9 chứ. Cửa thứ 9 phi thường khó khăn. Hiện tại toàn bộ Long viện đệ tử nòng cốt vẫn không có thể xông qua cửa thứ 9. Truyền thừa đệ tử mới có thể làm đến một bước này. Liền hiện tại mà nói, mạnh nhất truyền thừa đệ tử xông qua 11 thiên quan chính là hiện tại Long viện đại sư huynh, ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp. Những này chỉ đều là thần vương cảnh giới, không phải nửa bước đại năng. Hai con hoàng kim thú, hai con chim thần, đạo lăng kính đi thẳng về phía trước đi. Bởi vì liền là đến 10 con hắn cũng không sợ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bọn họ căn bản thương tổn không được đạo lăng thân thể. Chớ nói chi là có thể làm cho hắn vừa tài thất bại. Đến đây đi, đạo lăng hoành sông tới. Tám thiên quan lực cản tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không phong được đạo lăng thân thể. Tốc độ của hắn như một tia chớp nhảy lên đi tới. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, mạnh mẽ tạp hướng về phía trước, tạo thành hư không chấn động mạnh. Tứ đại sinh linh thân thể rung động, kém chút bị chấn vụn vặt. Soạt, đạo lăng bàn tay giơ lên, hào quang cuồn cuộn, như tuyệt thế trưởng đao bổ ngang mà lên. Tại chỗ thì có hai tôn sinh linh bị đánh giết, rất mạnh, phỏng chừng có tư cách giết ra 9 thiên quan. Long Sơn trưởng lão hít sâu một cái, cảm giác cái này đạo lăng thân thể cực đoan mạnh mẽ. Chỉ có 9 thiên quan mới có thể ngăn cản lại bước chân của hắn. Đạo lăng đi vào lại một hồi, không biết đi tới 6 thiên quan hay chưa, nên gần đủ rồi. Thân thể của hắn vốn là mạnh mẽ, người xung quanh đang bàn luận. Đinh Thiên Kiêu không nhẫn nại được đi tới Long Sơn trước mặt trưởng lão, hỏi: "Trưởng lão, đạo lăng tiến vào 6 thiên quan hay chưa?" "Cái gì? 6 thiên quan?" Long Sơn trưởng lão ngẩn người. "Này cái gì cùng cái gì? Đã giết tiến 9 thiên quan, 6 thiên quan đã sớm đi qua." Hết chương.